Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, đoán đúng nhưng là không hoàn toàn đối. Cho dù là nhìn qua vô số huyết tinh tràng diện miêu tả tần phấn, tại rõ ràng thực địa nhìn thấy đại lượng bạch cốt hài cốt vẫn là hết sức kinh ngạc. Ngược lại là Lâm Tịch Lộ nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Khi tiến vào thiên ma đại trận trước, Lâm Tịch Lộ liền đã làm xong tâm lý chuẩn bị. Tại thiên ma tông lịch sử bên trong, tiến vào bên trong có thể còn sống sót lác đác không có mấy. Mà lại tại cái này về sau còn thường thường đã mất đi tu luyện động lực. Hôm nay tại xương trắng tán đi về sau gặp được như thế tràng diện. Lâm Tịch Lộ rốt cục minh bạch những tiền bối kia cũng bỏ mình nơi nào. Nghĩ đến nếu như không phải tần phấn xâm nhập trong trận vì chính mình chuyển di chướng khí, sợ không phải cũng sẽ trở thành bạch cốt bên trong một thành viên. Tần phấn vừa đi vừa chắt lưỡi nói, này thiên ma đại trận đến cùng có khả năng hay không luyện thành thiên ma thánh thể a? Những này bạch cốt đều là các ngươi thiên ma tông lịch đại nửa bước thiên ma thánh thể đệ tử. Từng bước cũng có thiên phú. Kết quả tất cả đều bỏ mạng lại ở đây. Có phải hay không là người khác cố ý hố các ngươi a? Tần phấn một bên nói vừa hướng phía trước con đường cảm giác bi quan. Ngay lập tức cửa thứ nhất tự mình vận khí tốt cưỡng ép cho đứng vững. Thể chất điểm thuộc tính đều đã kéo căng tình huống dưới mới vừa vặn tốt đè lại 100 trúng độc. Giá trị nhưng phàm thiếu một chút xíu. Hắn hiện tại liền đã tại chuyển thế đầu thai trên đường. Lâm Tịch Lộ đi đến từng đống bạch cốt trước. Chắp tay trước ngực ngắn ngủi ai điếu mấy giây liền chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Đúng rồi, y phục của ngươi. Tần phấn ánh mắt lơ đãng nhìn về phía vừa đi vừa về xoay người Lâm Tịch Lộ. Trắng như tuyết phía sau lưng cứ như vậy một mực lộ rõ trong không khí. Tần phấn nói thật khẳng định không phải là bởi vì ánh mắt cuối cùng sẽ bị hấp dẫn. Hắn chẳng qua là cảm thấy Lâm Tịch Lộ quần áo tổn hại sẽ đối với động tác có ảnh hưởng. Mà lại liền phòng ngự hiệu quả cũng không có. Sẽ gia tăng thụ thương khả năng. Mỗi một điểm phát sinh ngoài ý muốn đều sẽ đối phá trận tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Lâm Tịch Lộ mỉm cười. Móc ra tần phấn tặng cho áo khoác mặc lên người. Tựa hồ là xem thấu tần phấn suy nghĩ. Lâm Tịch Lộ hỏi. Thế nào? Lần này không cần lo lắng cho ta thụ thương đi. Tần phấn yên lặng gật đầu. Quay đầu nhìn về phía trước mặt động quật. Xương trắng tan hết hậu chu vây địa hình chưa từng xảy ra nhiều biến hóa. Cái chừa lại cái này một cái động quật. Rất hiển nhiên đây là người khiêu chiến lưu lại đường. Hai người cũng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tiến vào. Tần phấn cùng Lâm Tịch Lộ cũng cảnh giác nhìn về phía tự thân trước sau. Nhất là không biết phía trước. Nhưng mà cũng không có phát sinh bất kỳ dị thường. Đến thời khắc này mới thôi Lâm Tịch Lộ hơi nới lỏng một hơi. Theo hai người tiến lên. Chỉ này một cái đường nhỏ càng chạy càng rộng rãi hơn. Khi đi đến cuối thời điểm vậy mà biến thành một cái to lớn đất trống. Cùng trước đó, ngoại trừ mảnh đất trống này bên ngoài không có lựa chọn khác. Xem ra đây chính là cửa thứ hai khiêu chiến sân bãi. Tần phấn nắm chặt liên ảnh dẫn đầu bước vào đất trống bên trong. Nhưng mà cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Các loại Lâm Tịch Lộ cũng bước vào đất trống về sau. Đất trống trung ương tản ra rất nhỏ quang mang. Tần phấn tập trung nhìn vào là một cái rất nhỏ pháp trận. Pháp trận cấu tạo rất đơn giản. Là một cái ở giữa đào rỗng hình chữ thập. Tại hình chữ thập hình dáng pháp trận nam bắc phương hướng trên tất cả có khắc hai nơi phức tạp. Pháp trận, không phải trận pháp sư hai người cũng xem không hiểu ảo diệu bên trong. Cũng liền không thể nào hiểu được trận pháp này tồn tại ý nghĩa. Mà đổi thành bên ngoài đồ vật phương hướng trên thì có một người khoảng chừng lớn nhỏ vòng tròn. Xem bộ dáng là muốn cho người khiêu chiến đứng tại vòng lên. Tần phấn cùng Lâm Tịch Lộ liếc nhau. Vô luận đây là cạm bẫy vẫn là cái gì hai người đều chỉ có thể lên. Lâm Tịch Lộ đứng đông. Tần phấn đứng tây. Sau khi đứng vững hai người trao đổi nhãn thần. Đồng thời vận chuyển chân khí. Không có vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hai người khác biệt chân khí quả nhiên kích hoạt lên pháp trận. Theo pháp trận vận chuyển, Nam Bắc hai sừng cũng lên phản ứng. Đồng thời hai người chân khí cũng tại lực lượng thần bí dẫn dắt hạ lưu hướng về phía pháp trận. Trong ở giữa trống không chỗ, Tần Phấn nghiêm túc nhìn chăm chú vào chu vi. Chuẩn bị đề phòng lúc nào cũng có thể phát sinh đột phát tình huống lúc dị biến phát sinh. Giữa đất trống ở giữa chân khí tích lũy tới trình độ nhất định về sau pháp trận tản ra hắc sắc quang mang, mà cỗ này quang mang thẳng tắp hướng phía phương đông tiến về phía trước. Cũng chính là Lâm Tịch Lộ đứng vị trí. Lâm Tịch Lộ vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắc mang chính xác. Đứng vòng tròn cũng phát sáng lên. Chuyển biến trở thành một cái lồng giam đem giam cầm tại trong đó. Tần Phấn thấy thế lo lắng hỏi. Lâm Tịch Lộ, không có sao chứ, nhưng trừ cái đó ra hắn không dám có cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không dám thu hồi chân khí. Vạn nhất đây chính là cửa thứ hai nội dung nên làm cái gì? Lâm Tịch Lộ có vẻ cực kỳ dãy dụa. Hai tay dùng sức che ngực. Ta, không có, sự tình, mỗi nói một chữ, Lâm Tịch Lộ ngực đều sẽ nhận toàn tâm đau đớn. Trận pháp không ngừng vận chuyển. Đau đớn cũng đang không ngừng sâu thêm. Lâm Tịch Lộ không có biện pháp. Chỉ có thể liều mạng thở mạnh đến làm dịu trên trái tim đau đớn. Tần Phấn xem tương đương sốt ruột. Lúc trước Lâm Tịch Lộ kém chút liền bạo thể bỏ mình. Lần này lại đang làm cái gì? Hắn mặc dù làm không rõ ràng tình trạng. Nhưng lại thấy rõ ràng màu đen đã tại Lâm Tịch Lộ trong hai mắt lan tràn. Ngắn ngủi mấy giây đi qua. Lâm Tịch Lộ thống khổ càng là gia tăng mấy phần, chỉ có thể lựa chọn nắm chặt tóc của mình đến giảm xuống thống khổ. Gặp tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tần Phấn do dự một chút muốn triệt hồi chân khí. Chỉ cần ít đi cái này chân khí nguyên trận pháp liền sẽ đình chỉ. Như vậy Lâm Tịch Lộ thống khổ cũng tương tự có thể biến mất. Không được, không thể ngừng. Lâm Tịch Lộ dãy giụa đồng thời khóe mắt chú ý tới Tần Phấn mặt mũi tràn đầy do dự chi tình. Khẳng định là Tần Phấn không đành lòng nhìn thấy tự mình thống khổ như vậy mà sinh ra lòng thương. Hại, đây là khảo nghiệm, vậy, cũng là đối ta trừng phạt. Lâm Tịch Lộ cố nén kịch liệt đau nhức nói đến. Tần Phấn nghe vậy trầm mặc. Lâm Tịch Lộ đến bây giờ còn đang vì lừa hắn chuyện này mà cảm thấy áy náy sao? Nếu như là dạng này, như vậy lúc ấy khuyên can tự mình tiến vào thiên ma đại trận cũng là lương tâm phát hiện. Lâm Tịch Lộ không thể chịu đựng tự mình nói dối đem Tần Phấn lửa xoay quanh. Cứ việc cuối cùng vẫn biến thành hai người vận mệnh thắt ở một sợi dây thừng bên trên. Chính vì vậy, cho nên Lâm Tịch Lộ càng phải trừng phạt chính mình. Toàn tâm thống khổ chính là trừng phạt một trong. Gặp Lâm Tịch Lộ thái độ kiên quyết như thế. Tần Phấn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trận pháp vận chuyển. Đi qua một lát về sau, Tần Phấn cảm giác được trận pháp đối chân khí nhu cầu lượng ở ngoài sáng lộ vẻ giảm bớt. Cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, tự hành cắt đứt liên tiếp. Tần Phấn rốt cục nới lỏng một hơi. Vậy dạng này tính toán cửa thứ hai thông quan hoàn thành. Hắn nhìn về phía đối diện, phát hiện Lâm Tịch Lộ cũng buông xuống che ngực hai tay. Xem ra Tần Phấn phỏng đoán không có sai. Không có sao chứ. Tần Phấn thanh âm rơi xuống. Lâm Tịch Lộ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cả hai ánh mắt giao hội một nháy mắt. Tần Phấn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đoán đúng, nhưng là không hoàn toàn đúng. Lâm Tịch Lộ hai mắt đã bị màu đen hoàn toàn bao trùm. Không thấy trước kia màu đỏ song đồng. Trong tầm mắt cũng không có bất luận cảm tình gì sắc thái. Chỉ còn lại có quỷ dị trầm mặc. Lâm Tịch Lộ chậm rãi hé môi. Cái phun ra một chữ. Giết. Đúng là trận pháp biến mất. Lâm Tịch Lộ đạt được giải phóng. Sai là cái gì? Cửa thứ hai vừa mới bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.